Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1071 hư thối thi thể. Thực xin lỗi, ta biết sai rồi, Nhan Bạch thanh âm rất là mềm mại, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua cái này suy sút nam nhân. Trong mắt một mảnh sương mù, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Hơi mang tái nhợt thuần trắng nhấp, một bộ ngoan ngoãn thấp thuận khiếp nhược bộ dáng, thẳng xem nhân tâm tóc mềm, ta sẽ không lại chạy trốn. Nhan Bạch lại là tiếp theo mở miệng, cái này suy sút nam nhân còn lại là kinh ngạc nhìn Nhan Bạch. Hắn nhớ rõ cái này nha đầu phía trước là cái trí lực có vấn đề người. Hiện tại thoạt nhìn lại, giống như không phải như vậy hồi sự, một bộ cục mi rũ mắt khiếp nhược bộ dáng. Nhưng thật ra làm cái này suy sút nam nhân đã không có đề phòng. Ngược lại, động một cái oai tâm tư. Hắn nhìn nhìn Nhan Bạch, lại nhìn nhìn ghé vào Nhan Bạch sau lưng Bạch Mặc. Bạch Mặc diện mạo cực kỳ tinh xảo. Mặc dù hiện tại tuổi thượng ấu, lại như cụ có thể nhìn ra tới. Môi hồng răng trắng, một đôi mắt đào hoa đã có chút tiểu phiếm đào hoa. Màu hổ phách con người ánh sáng mê người. Ngoan ngoãn ghé vào Nhan Bạch bi thương. Giờ phút này thoạt nhìn giống như là nhậm người đắn đo nhuyễn manh tiểu đoàn tử. Tinh xảo đáng yêu. Làm người muốn trà đạp, hắn lại đem ánh mắt di di. Nhìn về phía Nhan Bạch. Cái này nha đầu nguyên bản chỉ là cảm thấy lớn lên thanh tú. Ánh mắt dại ra ngốc bổn. Hiện tại lại có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một đôi con ngươi linh động thanh triệt. Xem người thời điểm. Đôi mắt sương mù mênh mông, thoạt nhìn rất là đáng yêu, hai người làm hắn trong lòng động một loại tâm tư. Cái này đáng khinh đại thúc, vuốt chính mình cánh tay, hướng về phía Nhan Bạch hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, biết liền hảo. Lăn tới đây, Nhan Bạch còn lại là nghe cái này đáng khinh nam nhân nói. Phảng phất bị dọa, run rẩy một chút, tái nhợt sắc mặt, đi theo đi vào bên trong, môn kẽo kẹt bị đóng lại. Phảng phất đem bên trong cùng bên ngoài cấp phân cách thành hai cái thế giới, rũ xuống con ngươi. Nhan Bạch khóe miệng hơi hơi giơ lên, lông mi nhẹ nhàng rung động, nỉ non nói, Bạch Mặc, đợi lát nữa muốn xem pháo hoa đâu. Bạch Mặc còn lại là ngoan ngoãn gật gật đầu, chặt chẽ chú ý cùng bốn phía, nhấp môi cánh, phảng phất là cảm thấy chỉ cần ngoan ngoãn, như vậy Nhan Bạch liền sẽ không chán ghét hắn, thịch thịch thịch. Nhan Bạch giày đạp ở trên mặt đất, nàng ánh mắt dừng ở viện này mặt, bốn phía bùn đất thoạt nhìn thường xuyên bị buông lỏng, có chút địa phương bùn đất thoạt nhìn là gần nhất may lại. Từ chỗ nào dần dần tràn ngập ra một cổ hương vị, một cổ người chết hương vị, đó là thi thể hư thối lúc sau phát ra tanh tưởi hương vị, làm người muốn phun. Ký chủ đại đại, không phải ta tưởng như vậy đi. Người này nên sẽ không chuyên môn thu lưu những cái đó trí lực có chướng ngại lưu lạc nhân viên đi. Đêm này trở thành chính mình sao sao phát tiết vật. Dùng phế đi lúc sau liền. Giết, 114 thanh âm có chút sợ hãi. Nó cẩn thận nhìn kia đôi may lại bùn đất chỗ. Chỗ nào tựa hồ còn có một đoạn rách nát quần áo phải dệt biên giác, rốt cuộc. Này đó trí lực có chướng ngại lưu lạc nhân viên ở trên thế giới biến mất nói. Căn bản sẽ không có người để ý đi. Hoặc là phát hiện đi, leng keng tương đương 114 càng ngày càng thông minh. Càng ngày càng giống nhân loại đâu tương đương, Nhan Bạch nghe 114 nói. Cong cong khóe môi, liếc liếc mắt một cái 114. Này trong ánh mắt lạnh lẽo làm 114 kinh hãi. Nó bỗng nhiên cũng đã nhận ra, chính mình. Tựa hồ thật sự không hề giống một cái thuần túy hệ thống, tư duy bắt đầu hướng tới nhân loại tới. Gần, lại đây, các ngươi hai cái đem quần áo cho ta cởi sạch, nếu không, trước mặt suy sút đại thúc dừng bước chân. Hắn quen thuộc đến cực điểm cầm một cái đồ vật ở trên tay. Đối với Nhan Bạch mở miệng, trong mắt toàn là, hết chương.